chỉ là một kẻ thế thân, thì bắn tê liệt hắn ta, cũng không có ý nghĩa gì tốt hơn hết là sử dụng viên đạn duy nhất này, để giúp Ngu Hề. Vút, vút, hai cô gái di chuyển nhanh như chớp, tạo ra những bóng mờ. Họ lao vào không trung với những lưỡi dao sắc bén, từ đống đá vụn nhảy đến bên cạnh chiếc Tesla, xung quanh thân xe bên phải, chỉ cách vị trí của Lâm Huyền vài mét. Lâm Huyền cầm chắc súng điện taser, bắt đầu tưởng tượng, trước đó hắn đã dùng súng, nhắm vào đầu thích khách thời không, chuẩn bị bóp cò, nên đã kích hoạt quy luật cưỡng chế né tránh của thời không. Vậy nếu không nhắm vào đầu thì sao? Không giết có được không? Chỉ giới hạn hành động của cô ta, làm cô ta tê liệt, thậm chí bị thương, liệu mức độ tấn công này có kích hoạt quy luật cưỡng chế né tránh không? Cuộc chiến phi nhân loại giữa Ngu Hề và thích khách thời không, sống chết chỉ trong tích tắc, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng sẽ bị đối phương nắm bắt, chặt đứt ngang lưng. Không thể chần chừ thêm. Phải thử xem. Lâm Huyền theo dõi hai cô gái với những tia sáng chớp lóa, tìm được một góc nhìn phù hợp, một thời điểm thích hợp. Chính là lúc này. Trí nhớ, cơ bắp của cánh tay và bàn tay kích hoạt, súng nhắm vào đùi thích khách thời không trong tích tắc. Bắn. Bụp. Như một cú đấm mạnh vào tim, ngón tay trỏ bên phải đặt lên có súng, nhưng không thể bóp xuống. Cả thế giới trở nên yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Nhìn thấy Ngu Hề và thích khách thời không đối đầu bằng lưỡi dao, Lâm Huyền như đang xem một bộ phim câm, một bộ phim không có âm thanh. Toàn thân mất kiểm soát, không cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào. Hắn biết rõ, cơ thể của mình đang ngã xuống đất do kiệt sức. Nhưng, lại không cảm nhận được gì, giống như người ngã không phải là hắn, cơ thể không có bất kỳ phản xạ tự nhiên nào. Hắn có còn cầm súng điện taser không? Lâm Huyền không cảm nhận được, hoàn toàn không cảm nhận được. Giống như linh hồn của hắn bị rút khỏi cơ thể, kích hoạt quy luật cưỡng chế né tránh một lần nữa, mọi hành động nhỏ đều không thể thực hiện. Thế giới trước mắt đang nghiêng, mặt đất dựng đứng, Ngu Hề và thích khách thời không nằm ngang. Đôi mắt của Lâm Huyền chỉ cách bụi đất trên mặt đất không đến 5 cm. Bụp, cơ thể yếu ớt của hắn ngã mạnh xuống mặt đất phủ đầy bụi. Trong phòng khách của căn hộ tại nhà máy Tesla, Zát đứng bật dậy từ bàn ăn. Ông ta chỉ vào màn hình máy tính xách tay trước mặt, nơi đang hiển thị hình ảnh từ camera bên ngoài chiếc Tesla. Hai người thật sự có hai người. Ông ta nghiến răng. Trên màn hình máy tính, hai cô gái mắt xanh đang đấu dao găm và dao sắc ở góc màn hình. Lâm Huyền cầm súng điện taser nhưng không thể bắn, ngã xuống đất. Giác hiểu rõ, phản ứng của quy luật thời không. Lâm Huyền đã bị quy luật thời không phản ứng. Nhân quả hoàn toàn đảo lộn. Ông nói gì? Angelica bên cạnh thấy Giác mặt đầy kinh ngạc, cũng hoảng hốt. Cô ta lo sợ Lâm Huyền gặp nguy hiểm, lập tức đứng dậy kéo cánh tay của Giác, nói đi. Chuyện này là sao? Cô gái sát thủ này không phải do ông phái đi sao? Sao ông lại hoảng sợ như vậy? Giác nuốt nước bọt. Biểu cảm như gặp phải kẻ thù lớn. Ông ta giơ ngón trỏ, chỉ vào màn hình máy tính, cô gái cầm dao găm, tóc buộc thành đuôi ngựa ngắn sau đầu, cô gái này đúng là tôi phái đi, dù kiểu tóc có thay đổi nhưng tôi nhận ra cô ta. Nhưng, ngón trỏ của ông ta di chuyển sang phải, chỉ vào cô gái khác với khuôn mặt không biểu cảm, tóc ngắn đen ngang cổ, cô gái này là ai? Bỗng nhiên, Giác mở to mắt, ông ta nhớ lại cảnh Lâm Huyền bị phản ứng của quy luật thời không, nhớ lại lời cô Benny Sert nói bên tai, nhớ lại chiếc tủ lạnh rỗng bị đánh cắp. Nhớ lại hạt thời không đặc biệt đã tạo ra trạng thái rối. Tôi hiểu rồi. Ông ta thở hổn hển, tôi hoàn toàn hiểu rồi. Chết tiệt, đây không phải là vòng lặp của tôi, cũng không phải là vòng lặp của Turing, đây là vòng lặp của cô Benny Sert. Tôi bị Turing lừa, cũng bị cô Benny Sert lừa. Một lũ khốn nạn. Nói rồi, ông ta vươn tay, ông lấy chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng trên bàn ăn, quay đầu hét lên, Angelica. Chúng ta đi thôi. Tìm Lâm Huyền. Angelica nhanh chóng theo sau, ông cuối cùng đã hiểu ra điều gì. Nói đi. Không kịp giải thích. Giác ôm chiếc tủ lạnh, chạy thật nhanh xuống tầng, đến chiếc Tesla đang đỗ, mau lên. Chậm thêm chút nữa có thể Lâm Huyền sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Huyền. Đưa súng cho em. Ngu Hề bị thích khách thời không dồn vào góc tường, nhảy bật ra, hét lên với Lâm Huyền, mau lên. Đưa súng cho em. Em có thể tấn công cô ta. Lâm Huyền cắn răng, cố gắng chống đỡ cơ thể. Nhưng, cảm giác yếu ớt do cưỡng chế né tránh mang lại vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dù hắn dùng hết sức cũng không thể nâng đầu lên khỏi mặt đất. Đợi đã. Ngu Hề. Hắn không thể nói ra, chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu. Đợi chút. Anh sẽ ổn thôi. Anh sẽ hồi phục ngay. Khi anh hồi phục, anh sẽ ném súng cho em. Để em bắn và làm tê liệt thích khách thời không. Mau lên, Lâm Huyền. Ngu Hề như bị thích khách thời không bắt được sơ hở, dao găm lóe sáng, ép Ngu Hề lùi từng bước, mau đứng dậy. Anh đang cố đây. Lâm Huyền cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ cơ thể đã hồi phục chút sức lực. Sức mạnh. Cần thêm chút sức mạnh nữa. Xẹt.